À ừ thôi, mình không sao, mình ở nhà, Thảo nhẫn nhịn, làm thế thôi, phải biết giữ gìn bản thân mình chứ, fan vẫn sẵn. Biết rồi, Thảo giọng biết lỗi. Mai gửi cho mấy game mới. Chơi hay lắm, fan dịu giọng. Ừ, Thảo ngoan ngoãn. Thôi, cũng đến giờ đi ngủ rồi. Cậu ngủ đi, fan nhìn đồng hồ rồi tắt máy. Không hiểu sao cứ thấy bực bực. Chợt lúc ấy thấy dáng Tư thấp thoáng từ trong nhà hàng đi ra. Fan chuẩn bị lại vẻ mặt cười tươi. Cách chương.